nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 175, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau liền truyền tới tiếng còi xe đinh tai nhóm chuyên một oan chúc cả nhà đọc truyện vui khỏe. Nhị ca anh đang làm gì đấy, mẹ nó không phải anh đang chơi đùa với Lê Hương trên xe đấy chứ, vãi, vậy thì nhị ca cũng không thể đánh em, phải khen em mới đúng, một ly oan. Nai, xe này đủ cho anh với Lê Hương chơi cả đêm dài đấy. Mạc Tuân chỉnh lại vô lăng, nhanh chóng đổi làn xe, con mèo quấn người bên cạnh đã thừa dịp anh không để ý mà hôn anh thêm mấy cái nữa. Chuyên một, oan nhưng đều là hôn bừa hôn loạn, Mạc Tuân tự cảm thấy bản thân mình cũng không phải Liễu Hạ Huệ, khinh thường kiểu ngồi trong lòng mà không loạn. Qua trang mới chuyên một, oan nhé, cả nhà, cách chương.